Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 622. Mưa gió. Liền xuất khiếu kỳ bùa chú đều dùng tới. Nàng trong tay tối cao cũng là xuất khiếu kỳ bùa chú. Đương nhiên, cũng có thể nói là nửa bước hợp thể kỳ, nhưng là thế giới này là tồn tại hợp thể kỳ tu sĩ, nếu là gặp được hợp thể kỳ dị tộc kia phỏng chừng là hẳn phải chết cục. Bởi vì vài thứ kia, ở những cái đó tu sĩ trong mắt, căn bản là không có gì dùng. Kém một bước liền phi thăng thành tiên người. Năng lực là bọn họ những người này không dám tưởng tượng, trong cơ thể âm dương song sinh hỏa cùng thiên thương đều không khỏi bắt đầu lo lắng, nguyên bản nhìn những cái đó dị tộc chẳng qua là nguyên anh kỳ. Bọn họ còn có tin tưởng, nếu là hóa thần kỳ, bọn họ cũng không phải đặc biệt sợ, ít nhất đánh không lại. Tịch Ly còn có thể đủ trốn, nếu là xuất khiếu kỳ, kia có thể hay không sống sót, toàn bằng vận khí, nếu là hợp thể kỳ, vậy hoàn toàn là không có sinh lộ có thể đi, bọn họ giờ phút này liền hy vọng. Bọn họ vận khí không cần như vậy kém, thiên đạo không cần như vậy tuyệt tình. Tịch Ly đã trải qua quá nhiều khó khăn suy sụp. Thật vất vả có một tia chính mình tộc nhân tin tức. Đông đêm thành nổ mạnh, làm phụ cận mấy cái thành trì đều tiến vào cảnh giác trạng thái, các thành trì đều đem phòng hộ trận pháp cấp khai thượng. Cái này làm cho nhìn một ít tu sĩ xem táp lưỡi, mẹ nó. Cần thiết làm như vậy khẩn trương hề hề sao? Này hộ thành trận pháp đều mẹ nó mấy trăm năm không có mở ra qua đi. Hiện giờ chính là bởi vì kia dị tộc, nhưng thật ra mở ra. Nhìn này kim quang lấp lánh hộ thành đại trận, ta liền đau lòng. Này đến muốn nhiều ít linh thạch a? Từ trước cũng không có thấy thành chủ phủ như vậy rộng rãi a. A, bên kia đông đêm thành, chính là liền xuất khiếu kỳ bùa chú đều lấy ra tới. Này thành chủ phủ có thể không cẩn thận đối phó sao? Ai, thật hắn sao phiền nhân. Này nguyên bản nhật tử liền gian nan. Này hắn sao lại tới làm cái gì tập kích? Này mẹ nó còn làm người sống sao? Thiếu oán giận, ngươi có thể ngốc tại này trong thành đầu đều xem như tốt. May mắn, ta chính là nghe vừa mới vào thành kia hai cái tu sĩ nói. Phi xích thành bên kia, hộ thành trận pháp chính là không bao gồm ngoại thành. Những cái đó ngốc tại ngoại thành tu sĩ, đã có thể muốn tự sinh tự diệt. Ngươi có thể ngốc tại này trận pháp, còn không giao linh thạch, kia đều là may mắn. Còn có cái gì nhưng oán giận? Cái này, ta cũng nghe nói, đế cảnh thành bên kia, chính là ngây ngốc một canh giờ, liền phải nộp lên linh thạch. Nhưng còn không phải là, chúng ta nơi này xem như hảo. Bất quá, tiến vào nơi này người cũng càng ngày càng nhiều. Lại quá hai ngày, cửa thành liền không cho phép người từ ngoài đến tiến vào. A, kia những cái đó còn không có tiến vào tu sĩ, kia phía tây từ hà đối diện, không phải còn có một cái phàm nhân quốc gia, đừng nói nữa. Kia phàm nhân quốc gia, cách từ hà, muốn toàn bộ người, trong thời gian ngắn vượt qua từ hà, tới nơi này, căn bản là không có khả năng. Trừ phi, vứt bỏ những cái đó người già phụ nữ và trẻ em. Vốn là tại đây kẽ hở chỗ cầu sinh, có thể duy trì đến bây giờ, cũng là cái kỳ tích. Bất quá hiện giờ, cái kia trúc cơ kỳ tướng quân sợ là cũng hộ không được nơi đó. Đáng tiếc, có cái gì đáng tiếc? Những cái đó phàm nhân có thể tồn tại lâu như vậy, đã sớm xem như may mắn. Người không thể quá lòng tham, cũng là, bọn họ tồn tại một ngày, cũng là lo lắng hãi hùng. Chi bằng sớm chết sớm siêu sinh, sớm giải thoát rồi. Ai, này thế đạo a, khi nào mới là cái đầu a? Trong thành đầu không khí việt trầm thấp, những cái đó không khí đê mê tu sĩ, mấy ngày này cũng không đánh cướp làm sự tình, liền vây ở một chỗ, trầm mặc nhìn cửa thành phương. Hướng, đây là âm dương song sinh hỏa lần đầu tiên. Cảm nhận được phá lệ áp lực, nơi này cùng bọn họ mọi người trước đó nghĩ đến thế giới đều không giống nhau. Bọn họ nguyên bản cho rằng, nếu là nơi này không bị dị tộc xâm chiếm, hẳn là tu tiên thánh địa. các nơi đều là tiên sơn linh điểu, hoặc là nơi này bị dị tộc xâm chiếm, khắp nơi đều là dị tộc. Nguyên bản cho rằng người sau hẳn là nhất hư kết cục, chính là hiện giờ nhìn thấy này phó cục diện. Rõ ràng tất cả mọi người còn sống, rồi lại giống như đều không phải là như thế, kế tiếp một ngày đều thực bình tĩnh, cuối cùng một ngày cũng không có người đến nơi đây. Thủ thành bảo vệ cửa đóng lại dày nặng đại môn, phanh. Mọi người thu hồi ánh mắt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Không bao lâu, mọi người lại khôi phục trước đoạn nhật tử náo nhiệt kính nhi. Ngày thứ tư buổi tối, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được ngoài thành tiếng gió lớn chút. Rạng sáng thời điểm, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh vang lên, lại là một trường xuất khiếu kỳ bùa chú nổ mạnh. Đồng thời, còn có Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ nổ mạnh lưu lại hơi thở, mọi người đều cảm giác được trong không khí Nguyên Anh tan đi khi bi thương, mọi người trên mặt cười đều không khỏi liễm hạ, bọn họ lại này nghèo sơn vùng đất hoang bên trong. Nguyên Anh cùng Kim Đan vốn là thưa thớt, lưu lại một ít Nguyên Anh Kim Đan tu sĩ. Một ít là vì ở chỗ này đương sơn đại vương, còn có thiếu bộ phận là vì nơi này vực. Mà này ngã xuống Nguyên Anh hơi thở là Tây Hòa thành thành chủ, cái kia người hiền lành, làm việc không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng gia hỏa, chính mình rõ ràng có lão bà hài tử, lại đem chính mình đồ vật đều bại hết, cấp những cái đó vĩnh viễn đều uy không thân bạch nhãn lang nhóm. Cuối cùng, hài tử cùng lão bà đều chạy, rõ ràng có thể tại thế gia bên trong thoải mái sinh hoạt, lại ngốc nghếch lưu tại loại địa phương này, cho rằng có thể cải thiện nơi đó. Quả thực buồn cười ngu xuẩn đến cực điểm. Tự cho là trợ giúp bọn họ liền sẽ tiến tới, sẽ có sở làm, chê cười, bọn họ bất quá là một ít không có tư chất cùng thế lực dân du cư. Hắn làm những cái đó sự tình, ai hắn sao sẽ nhớ rõ, chỉ là ở cảm động chính hắn thôi. Ngã xuống hảo a, ngã xuống liền không cần ngốc nghếch tồn tại. Đúng vậy, cũng có thể làm những cái đó bạch nhãn lang sớm một chút giải thoát. Tịch Ly nghe đường phố những cái đó tu sĩ nói chuyện với nhau, điếm tiểu nhị cấp Tịch Ly pha trà động tác hơi hơi cứng đờ hạ. Nước trà tràn đầy, đảo ra ở trên mặt bàn, điếm tiểu nhị bị bừng tỉnh, vội vàng dùng ống tay áo đi lau, xin lỗi, xin lỗi, khách quý, nhất thời không có chú ý, không có việc gì. Chủ quán, điếm tiểu nhị sắc mặt không phải thực hào. Cấp Tịch Ly pha xong trà sau, cũng không có tâm tình lưu tại chỗ nghe khách điếm bên ngoài tu sĩ tán gẫu, hướng về khách điếm hậu viện đi đến. Chủ nhân, này đó tu sĩ biểu tình hảo kỳ quái, cái loại này trên mặt rõ ràng mang cười, nhưng là lại như là khóc biểu tình, thực sự khó coi đến cực điểm. Tây Hòa thành thành chủ ngã xuống tin tức, làm chung quanh thành trấn càng thêm nhân tâm hoảng sợ, thực mau cùng bố cáo liền từ thành chủ phủ bên kia truyền đạt xuống dưới, dị tộc vây quanh Tắc Sơn Thông Hà một thế hệ, chặn sở hữu giao thông, sở hữu tu sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Các đại thành chủ phủ cũng đều đã phái tu sĩ hướng từ du 3000 giới mặt khác biên giới phát ra cầu cứu tin tức. Chúng tu sĩ nhìn thông cáo thượng tin tức, từng trương mặt không ngừng biến hóa, chờ đợi nhiều ngày như vậy, nhất hư tin tức vẫn là xuất hiện. Hết chương.